Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 422, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Bỗng Nhiên Quay Đầu. Lát xin phép mọi người nói hơi dài một chút cái phần mở đầu này nha. Số là thì cái tập 422 này Lát đọc ngày hôm qua rồi. Thì Lát tưởng đâu là cái trang web mà Lát đang đọc á, là nó để tới 2085 chương. Lát tưởng đâu còn cả trăm chương lận. Rồi ngày hôm nay á, Lát mới đọc tập 423 thì mới phát hiện ra là hết trơn rồi. Do đó mà Lát phải quay ngược lại tập trước, Lát làm lại cái phần mở đầu này. Nó cũng hơi bất ngờ quá, Lát cũng không có chuẩn bị gì. Thì Lát cũng chỉ biết xin cảm ơn tất cả các vị đạo hữu đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Lát trong suốt cái bộ truyện Tiên Nghịch này. Nếu mà mọi người xem có thấy hay thì có thể ủng hộ Lát qua các hình thức như là bình luận, like, chia sẻ hoặc là đăng ký kênh để cho kênh của Lát nhiều tương tác hơn, để phát triển tốt hơn, để tăng thu nhập cho Lát. Cũng mọi người cũng có thể ủng hộ thông qua các hình thức như là tài khoản ngân hàng, PayPal, trà nước các kiểu cho Lát ở dưới phần mô tả hoặc ở phía dưới video này. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nha. Thì tập tiếp theo mà Lát làm á, sẽ là cái bộ Huyền Giới Chi Môn. Theo như là cái lượt bỏ phiếu của mọi người trên Facebook, mọi người tiếp tục ủng hộ Lát nha. Thì sau video này Lát sẽ up một ngày để Lát chuẩn bị những cái phần đó và cũng như nghỉ ngơi. Rồi ok, nội dung của Lát đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Rồi bây giờ Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này á đến cái cánh cổng chờ đợi cho đến cái thời gian mà mở cánh cổng này ra. Thì sau khi chờ đợi thì những đại thiên tôn khác cũng lục tục kéo tới để chờ đợi. Thì thời gian thấm thoát thôi qua, hiện tại chỉ còn có 6 ngày nữa thì cánh cửa nó sẽ mở ra. Thì Vương Lâm vẫn ở đó mà ngồi chờ đợi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian lại qua 3 ngày nữa. Khi thời gian tới lúc mở ra chỉ còn có 3 ngày, tiếng ầm vang của bức tường nước ở nơi đây so với khi mở ra trước kia còn lớn hơn mấy lần. Ngoài những đại thiên tôn, 11 dược thiên tôn còn sót lại cũng không cam lòng, yên lặng rời khỏi, truyền tống đi khỏi bồn địa mênh mông này. Ba người cửu đế khoanh chân ngồi cùng một chỗ, không còn phải che chở cho những dược thiên tôn. Ba người bọn họ đã có thể toàn lực đối kháng với tiếng ầm vang của bức tường nước, có thể giúp cho thời gian kiên trì của họ tăng lên một chút. Nhìn cảnh tượng phát sinh của những tu sĩ tiên tộc ở phía bên dưới, ba người Huyền La trong lòng đau khổ. Bọn họ có một dự cảm, lời nói của Vương Lâm có lẽ là sự thật. Nếu lúc trước Vương Lâm không ra tay, thì có lẽ hiện giờ ở bên mình cũng sẽ giống như bên kia, chỉ còn lại có ba người bọn họ. Ba ngày cuối cùng cũng là ba ngày khó khăn nhất. Bất tri bất giác, một ngày lại trôi qua. Ngay khi hết một ngày, bức tường lốc xoáy ở nơi đây bất ngờ bạo tăng lên gấp trăm lần, tới một mức độ cực kỳ khủng bố. Bạo tăng lên gấp trăm lần, thiên địa sụp đổ, biến thành vô số mảnh tản ra, khiến cho trời và đất trở thành hư vô. Ba người cửu đế kia trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, cả ba không chút do dự, nhanh chóng nối liền thần thức lại với nhau, hợp lực đối kháng. Ở bên cổ tộc thì vẫn như thường, đám người Huyền La dường như là không cảm thấy sự bạo tăng của thanh âm này. Tất cả mọi thứ họ nhìn thấy ở trước mắt cũng khiến cho họ có nhận thức đối với sự hùng mạnh của Vương Lâm. Tới khi chỉ còn cách ngày mở ra 2 ngày, cổ đạo tới. Ông ta đến không một tiếng động, dường như là ông ta vốn đã ở nơi này, từ trong hư vô đi ra. Sau khi khoanh chân ngồi xuống ở bên cạnh Vương Lâm, ông ta nhìn thoáng qua bức tường nước ở bên cạnh, thở dài một tiếng. Huyền La nè, ba người các ngươi ở lại, còn những người khác hãy rời khỏi đi. Ông ta vừa nói vừa giơ tay phải, vùng về phía gần 100 tộc nhân kia. Chỉ thấy thân thể của những người này lập tức trở nên hư ảo, chậm rãi biến mất. Vương Lâm liếc mắt nhìn cổ đạo một cái, không nói gì, mà tiếp tục nhìn bức tường lốc xoáy kia. Nhìn khe hở giữa cánh cửa đá bên trong lại lớn hơn nữa, trong mắt của hắn mơ hồ lộ ra một tia hy vọng. Lúc này ở bên ngoài bức tường lốc xoáy chỉ còn lại 8 người bọn họ. Bốn phía đều là hư vô, thiên địa đã sụp đổ, giống như là hư ảo. Lại một ngày nữa trôi qua, tới ngày cuối cùng trước khi mở ra, tiếng ầm vang của lốc xoáy nơi đây cuốn động cả hư vô, tạo nên một vòng xoáy vô biên. Dưới sự chuyển động nhanh chóng của vòng xoáy kia, ba người cửu đế ở phía tiên tộc lập tức phun ra máu tươi, thân hình lão đảo, liên tục lùi lại phía sau ngàn trượng. Trong sự không cam lòng, bọn họ biết đã tới cực hạn của bản thân rồi.

Tống Trí dù sao cũng chỉ là một tộc nhân tầm thường mà thôi, tuổi thọ 500 năm đã là cực hạn của bà ta rồi. Ta biết trên người ngươi còn có nhiều chuyện, ta đã rất nhiều lần thấy ngươi khóc một mình rồi, nhìn bầu trời mà ngơ ngẩn. Ta thậm chí còn nhớ rõ là năm đó khi ta cùng ngươi nói tới cảnh tượng trong đảo cổ hoàn thành, nói tới nam tử tên là Dương Lâm kia, nói tới chuyện của hắn và Lý Mộ Uyển, vẻ mặt ngươi ảm đạm nhưng mà gắng cười. Đông Mai nè, đáp ứng ta đi, nếu không thể quên được thì cũng không cần phải tự khiến mình khó chịu nữa. Bà lão nhìn người bạn lớn lên thuở nhỏ với mình thì thào nói. Bà ta vĩnh viễn nhớ tới khi lần đầu tiên mình nói với Đông Mai về người tên là Vương Lâm kia. Vẻ mặt Đông Mai buồn bã tới mức nào. Bà ta cũng nhớ rõ khi 500 năm trước, khi Vương Lâm tiễn mình về, cũng nói với mình chuyện về hắn và Lý Mộ Uyển, còn nói với mình về một nữ tử tên là Lý Thiến Mai. Lý Thiến Mai chuyển thế và Đông Mai là một người sao? Bà lão không nói ra những lời này mà nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Lát xin chú thích cho mấy vị đạo hữu mà đáng trí giống như lát. Lát tự nhiên quên cái bà Tống Trí này là ai. Thì Tống Trí này trước đây là cái cô gái mà được đạo cổ Hoàng Tung lấy hùng của Lý Mộ Uyển nhập vào đó. Rồi ok, tiếp tục. Thái cổ thần cảnh là thứ gì? Đây là một nghi vấn của gần như tất cả những người tu chân trên Thiên Cương Đại Lục. Cho dù là Đại Thiên Tung, đối với rất nhiều câu hỏi, rốt cuộc thái cổ thần cảnh là thứ gì, tới từ nơi nào, cũng đều không có đáp án. Tuy có không ít người đã từng tiến vào thái cổ thần cảnh, nhưng sau khi họ trở về, ngay cả bản thân cũng không nhớ rõ đó là địa phương nào. Vương Lâm nhìn xung quanh, bầu trời toàn một màu đỏ, không có tinh thần, không có nhật nguyệt, nhưng có một ánh sáng nhu hòa, mặt đất có hình tròn. Ở nơi này, thần thức của hắn bị hạn chế, không thể tản ra tràn ngập cả đại lục. Hắn chỉ có thể nhìn thấy những núi non tung hoành ở gần đó, còn có những khe nứt cực kỳ dài. Đi trên mặt đất, Vương Lâm trầm mặc, ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ mê mang và quen thuộc, yên lặng đi về phía trước. Ở bên ngoài một khe nứt ở phía trước, Vương Lâm dừng lại, hắn cúi đầu nhìn cái khe trên mặt đất. Cái khe này thẳng tắp, không uốn lượn một chút nào, như bị một đường kiếm chém mở ra. Từng trận hắc khí nhàn nhạt từ trong cái khe lan ra, sau khi bay lên không liền biến mất. Từ nơi này nhìn vào sâu bên trong cái khe, chỉ thấy một màu tối đen, dường như là không có một bóng dáng gì. Vương Lâm trầm mặc ít lâu, thân thể từng bước đi về phía trước, vượt qua cái khe khổng lồ này, đi về phía xa hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đã qua bao lâu, Vương Lâm nhìn thấy càng nhiều cái khe hơn, càng nhiều núi non hơn. Những cái khe này có hình dáng tương tự nhau, đều thẳng tắp, giống như là một đường kiếm chém. Mặt đất hình tròn. Vương Lâm thì thào, hai mắt lóe lên, thân thể chậm rãi bay lên không, hướng lên bầu trời nơi đây, chậm rãi bay lên. Theo hắn càng bay lên cao, dần dần mặt đất ở dưới chân giống như thu nhỏ lại, khiến cho Vương Lâm khi dừng lại ở trên bầu trời cúi đầu nhìn xuống, vẻ quen thuộc trong mắt lại càng thêm đậm. Trên mặt đất hình tròn này, những cái khe nứt sâu hun hút kia xếp lại với nhau theo một quy tắc phi thường. Chúng tổ hợp lại với nhau, khiến cho mặt đất hình tròn này thoạt nhìn giống như là một cái la bàn. Trên la bàn khổng lồ này, những cái khe là những vạch chia, những núi non nối liền nhau kia hiển nhiên tạo thành những ký hiệu lộ ra một vẻ tang thương. La bàn, không có kim la bàn, cũng có thể nói mặt đất la bàn này không đầy đủ, nó thiếu một nửa. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kỳ dị, hắn nhìn mặt đất, dần dần nhìn ra đại lục hình tròn này, có một nửa như là hư ảo, mơ hồ có một cảm giác không quá chân thực. Trong lúc trầm mặc, ánh mắt đảo qua mặt đất, cuối cùng tập trung lại ở vùng trung tâm. Nơi này có một ngọn núi cao vút trên tầng mây, có những bông tuyết bảy màu bay lượn. Nhìn ngọn núi kia, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ phức tạp. Ngọn núi này khi hắn ở trong tổ miếu của thủy cổ, trong hư vô khi vượt qua cổ đạo Tam Phân Thần đã từng nhìn thấy rồi. Ở bên trong tổ miếu của thủy cổ, trong hư vô đó, hắn nhìn thấy ở trên ngọn núi này có một thân ảnh ôm lấy một thi thể, đang ngửa mặt lên trời gào thét chất vấn thiên địa. Nhưng hiện giờ trên ngọn núi có bông tuyết bảy màu bao phủ ở trước mắt, cũng không có thân ảnh đang ôm thi thể kia. Ngược lại có một người rất quen thuộc đang khoanh chân ngồi ở đó, lúc này đang nhìn lại hắn. Hình dáng của gã đó có vẻ già nhưng lại không già, toàn thân tràn ngập ánh sáng bảy màu, trong mắt mang theo một vẻ hưng phấn và kích động. Gã là quốc sư của đạo cổ, giống như Thiên Vận Tử, cũng giống như là Thất Thải Tiên Tung. Ở phía sau núi đằng sau thân ảnh này có một cây cầu, cây cầu này một đầu nối liền với mặt đất, còn đầu kia dung nhập vào trong bầu trời, tạo thành một hình cung khổng lồ. Hình dáng của cây cầu này thoạt nhìn so với đạp thiên kiều gần giống y hệt. Ở đầu nối liền với bầu trời kia, Vương Lâm mơ hồ như nhìn thấy ở đằng sau bầu trời đỏ như máu có một màn hư ảo mơ hồ. Trong màn hư ảo này hình như có hai thân ảnh mờ ảo không rõ, khiến cho người ta nhìn không thấu. Cảnh tượng này so với màn hư ảo mà hắn nhìn thấy đằng sau đạp thiên kiều thứ 9 rất giống nhau. Rốt cuộc ngươi đã tới rồi. Thiên vận tử nhìn Vương Lâm cười ha hả. Ánh mắt Vương Lâm đang nhìn cây cầu thu hồi lại, nhìn về phía thiên vận tử không nói lời nào, mà nâng chân từng bước đi tới. Một lát sau, hắn đã đứng trên ngọn núi có những bông tuyết bảy màu bay lượn kia. Nhìn những bông tuyết ở bốn phía xung quanh rơi lên người, rơi xuống xung quanh, Vương Lâm than nhẹ. Lão phu đợi ngày này đã rất lâu rồi, rất lâu rồi. Vương Lâm đã, tất cả chuyện này chỉ là một giấc mộng của ngươi. Nhưng sau khi ngươi tới nơi này, thì giấc mộng của ngươi sẽ trở nên vặn vẹo. Trong tiếng cười, thiên vận tử giơ hai tay lên, vung mạnh ra phía ngoài. Dưới một cái vung tay này, lập tức đại lục hình tròn nổi lên tiếng ầm vang. Trong tiếng ầm vang, chỉ thấy trong rất nhiều cái khe ở trên mặt đất đồng thời bộc phát ra hắc khí nồng đậm đến cực điểm. Những hắc khí này cuốn lên bầu trời, lao thẳng tới ngọn núi này. Chỉ trong nháy mắt, hắc khí này đã che khuất cả bầu trời đỏ như máu. Ở phía trước Vương Lâm, ở phía sau thiên vận tử, hắc khí này ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh này cực kỳ cao lớn, giống như là có thể chống đỡ thiên địa ở đây. Từ xa nhìn lại, thân ảnh này như mặt hắc bào rộng thùng thình, che phủ toàn bộ mặt đất. Vương Lâm có thể nhận ra hình dáng của thân ảnh này so với thiên vận tử ở trước mắt giống nhau y hệt. Vương Lâm, cho dù kiếp trước ngươi là cao thủ đạp thiên, nhưng ở trong La Bàn định giới này, lão phu mới là chí cao vô thượng. Trên toàn bộ tiên cương đại lục, đây là địa phương duy nhất mà lão phu có thể cắn nuốt dung hợp với ngươi. Ở nơi này, giấc mộng của ngươi sẽ vặn vẹo. Từ nay về sau, lão phu sẽ chính là ngươi. Thân ảnh khổng lồ kia truyền ra tiếng gầm nhẹ, thanh âm ầm ầm vang vọng bốn phía. Kiếp trước sau, Vương Lâm nhìn thiên vận tử, nhìn hư ảnh ở phía sau hắn, thần sắc bình tĩnh. Có vẻ như ngươi vẫn còn chưa nhớ ra. Cũng được, trước khi ngươi chết, lão phu sẽ nói rõ tất cả cho ngươi biết vậy. Thiên vận tử đứng lên, lùi lại một bước, dung hợp với bóng đen khổng lồ ở phía sau. Vén hắc bào đang che khuôn mặt, để lộ ra một khuôn mặt kỳ dị. Tiên cương đại lục không tồn tại, đó chỉ là giấc mộng của ngươi hóa thành. Trên thực tế, nơi đó chỉ là hư vô, là một bộ phận của nghịch thần giới mà thôi. Là hư vô sao? Vương Lâm trầm mặt. Ngươi không tin sao? Lão phu nhìn ngươi không nhớ tới kiếp trước một chút nào, thật sự là đáng thương. Vương Lâm nè, lão phu nói cho ngươi biết, vũ trụ thương khung có tứ đại giới, giới này là nghịch thần giới, mỗi một giới đều có những chi bảo. Chi bảo của nghịch thần giới này chính là La Bàn định giới, cũng chính là không diệt bảo duy nhất. Thái cổ thần cảnh này chính là La Bàn định giới của nghịch thần giới. Thân ảnh khổng lồ do thiên vận tử biến thành kia, hai mắt lộ ra vẻ kích động. Về phần ngươi, kiếp trước chính là người mạnh nhất trong thiên địa, là tu sĩ cảnh giới đạp thiên. Ngươi vốn phải tung hoành nghịch thần giới, nhưng ngươi lại muốn hồi sinh một nữ tử. Từ chỗ của người bảo vệ cướp đi La Bàn định giới, muốn lấy nó để cứu sống thê tử của ngươi. Ngươi còn nghĩ ra mộng đạo thuật tự mình tản ra chân ngã, trọng hóa luân hồi, cố gắng khiến cho giấc mộng trở thành sự thật, đi vào trong luân hồi, khiến cho thê tử của ngươi sống lại, nghịch chuyển biến hóa của thiên địa. Cho dù là lão phu đấu chế nghĩ và hành động điên cuồng của ngươi cũng vô cùng khiếp sợ. Thiên vận tử nhìn Vương Lâm, lời nói vang vọng. Nếu sự thực là như vậy, thì rốt cuộc ngươi là ai? Vương Lâm nhắm mắt lại, một lát sau mở mắt ra, nhìn thân ảnh khổng lồ kia chậm rãi mở miệng. Lão phu là người bảo vệ La Bàn định giới, năm đó ngươi đã cướp vật này từ trong tay ta. Ta có một đệ tử, ngươi hẳn là nhận ra hắn. Tên của hắn chính là Mạc Trí. Vương Lâm trầm mặc. Hai mắt thiên vận tử kia không thể không lóe lên. Lão giơ tay phải vung xuống dưới, hắc khí trong cơ thể bỗng nhiên lan ra một phần. Ở trên bầu trời này hình thành một cái vòng xoáy màu đen. Dần dần bên trong vòng xoáy màu đen kia như có những cảnh tượng hiện ra. Nếu người vẫn chưa tin, có thể chính mắt mà nhìn. Những cảnh tượng này là thực hay là giả, bản thân người cũng có thể đoán được. Bên trong cái vòng xoáy màu đen kia, Vương Lâm nhìn thấy chính mình đang ôm một thi thể, ngửa mặt lên trời mà gào thét. Hắn nhìn thấy chính mình, sau khi hồi sinh Lý Mộ Uyển thất bại, không biết đã qua bao lâu, thần sắc bi ai, thanh âm phẫn nộ, còn có ánh mắt điên cuồng kia. Trời mắt nàng chết, ta cũng phải cướp nàng về. Ta muốn phá tan thiên địa, ta phải đắm chìm vào trong luân hồi, đem nàng từng chút một ra khỏi luân hồi, tái sinh đời đời kiếp kiếp. Nếu ta không thành công, thì Vương Lâm ta vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh, sẽ cùng nàng chìm vào trong luân hồi cho tới vĩnh hằng. Vương Lâm nhìn những hình ảnh bên trong vòng xoáy, những chuyện cũ này hiện ra trong đầu hắn, giống như là những ký ức này vốn vẫn tồn tại, chỉ là hắn đã quên mất mà thôi. Lúc trước ngươi nói, nếu ta tới nơi này, ở nơi đây có thể khiến cho Lý Mộ Uyển sống lại, là thật hay giả? Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, nhìn thiên vận tử kia, chậm rãi hỏi. Có thể thật, cũng có thể là giả. La Mạn Đỉnh Giới là không gian bảo duy nhất của nghịch trần giới này. Nó có thể thay đổi hết thảy, nhưng ngươi không có cơ hội này. Nhìn thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh như trước, không ngờ ý thức không vặn vẹo một chút nào. Điều này khiến cho trong lòng thiên vận tử có chút chần chừ. Lúc này nghe thấy lời nói của Vương Lâm, lão do dự một chút, không khinh cử vọng động. Lão mơ hồ cảm thấy dường như có một điểm gì đó không ổn. Đó là cầu gì? Vương Lâm giơ tay phải lên chỉ về phía cây cầu nối liền thiên địa ở phía sau thân ảnh do hắc khí của thiên vận tử tạo thành. Đạp thiên kiều của La Bàn Định Giới cũng là bản thể của đạp thiên kiều mà tất cả chúng sinh của nghịch trần giới sau khi đạt tới một tu vi nhất định sẽ cảm thụ được. Cảm giác không ổn trong lòng thiên vận tử lại càng thêm rõ ràng. Nhưng mà lão làm thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc là điểm nào đã xuất hiện biến hóa. Ngươi đang chần chừ và suy đoán tại sao ý thức của ta lại không dặn dẹo, nhưng mà ngươi đang từ trong giấc ngủ tỉnh lại xuất hiện sự mơ hồ có phải hay không? Vương Lâm mỉm cười nhìn thiên vận tử bình tĩnh nói. Sắc mặt thiên vận tử lập tức biến đổi, thân thể khổng lồ bỗng nhiên lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm Vương Lâm. Sau khi cẩn thận nhìn một lượt, lộ ra vẻ khó có thể tin. Ngươi không đúng, ngay cả khi ngươi đã sớm nhau lại ký ức của kiếp trước, nhưng mà chỉ cần vào bên trong La Bàn Định Giới này thì ngươi sẽ phải tỉnh mộng. Những lần trước ngươi đều thức tỉnh ở bước này, lần này tuyệt đối không thể khác được. Ngươi không phải là người bảo vệ, mà một người còn thiếu. Vương Lâm nhìn thiên vận tử, chậm rãi mở miệng. Ngay khi hắn nói ra lời này, trong lòng thiên vận tử kia đột nhiên chấn động. Ta vốn vẫn luôn nghi hoặc, cho tới khi ở bên trong tổ miếu của thủy cổ, lần thứ hai nhìn thấy thân ảnh ôm thi thể trên ngọn núi tuyết có bảy màu tung bay. Trong nội tâm của ta vừa có cảm giác bất ổn, vừa đồng thời xuất hiện một ý niệm điên cuồng. Vương Lâm không nhìn thiên vận tử mà nhìn về phía sau, chậm rãi nói. Ta sợ rằng cảnh tượng đó là sự thực, sợ rằng sẽ thất bại trong việc làm Uyển Nhi sống lại, cho nên mới phải khiến cho mình chìm đắm trong mộng đạo, muốn theo đuổi luân hồi, khiến giấc mộng thành sự thực. Chẳng qua thực sự là kiếp trước của ta sao? Ta không cho rằng là như vậy, ta sợ rằng tất cả sẽ là sự thực, cho nên ta muốn đi nghiệm chứng, muốn thay đổi. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, lộ ra ánh sáng người người. Năm đó trong Thiên Nghịch Châu, ta đã từng nghe thấy một giọng nói. Giọng nói này không ngừng nói cho ta biết là thiếu một. Thiếu một sao? Ta vẫn luôn không hiểu rốt cuộc là thiếu thứ gì. Ở bên trong động phủ giới, ta từng nhìn thấy một cảnh tượng hư ảo, thấy tiên đế Bạch Phàm chỉ lên trời mà điên cuồng. Sau đó ta biết là hắn chính xác khi biết thế giới mình sống lại là một tòa động phủ, nên không thể tiếp nhận được, trở nên phát điên. Giống như Tán Linh Thượng Nhân, chẳng qua hắn không có dũng khí và nghị lực như Tán Linh Thượng Nhân. Cảnh tượng này khi ta phát hiện ra cũng khiến ta rất sợ hãi. Còn ở bên trong động phủ giới, khi ta đánh sâu vào bước thứ ba, xuất hiện dạng cổ không mung. Âm thanh phía sau cửa phát ra. Âm thanh này sau khi ta cảm nhận được rất giống như âm thanh thiếu một trong Thiên Nghịch Châu. Cho tới khi ta triển khai ý niệm điên cuồng trong đầu, cho tới khi ta nhìn thấy được cái đầu lâu của các cùng trong động phủ giới, trên đầu lâu còn lưu lại một đạo thần niệm. Vương Lâm vừa nói, vừa giơ tay phải lên chụp vào hư không một cái. Lập tức trên tay của hắn xuất hiện một cái đầu lâu của các cùng. Trên đầu lâu này có những ký hiệu ấn ký lóe lên, tỏa ra u quang và khí tức sát lục. Lúc đó ta đã có đáp án rồi. Vương Lâm nhìn đầu lâu trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Thiên Nghịch Châu kia thiếu một người, đó chính là ngươi. Ngươi không phải là người bảo vệ, mà chính là khí linh của La Bàn Định Giới. Vương Lâm ngẩng phát đầu, ánh mắt lấp lánh. Ánh mắt của hắn khiến thân thể thiên vận tử trở nên run rẩy. Chúng ta đối với phương pháp làm Ứng Nhi sống lại rất mơ hồ, thậm chí ta không biết phải làm thế nào mới khiến nàng sống lại, cho tới khi ngươi xuất hiện trên núi hoang của đậu gỗ. Những lời nói của ngươi đã bị ta ghi tạc ở trong lòng, từ đó về sau ta luôn suy nghĩ, cho tới khi nhìn thấy thân ảnh gầm rống thê thảm kia, thì rốt cuộc ta đã nghĩ ra một phương pháp rồi. Dẫu lúc ta nảy ra ý niệm này, ta vẫn chần chừ, sự tồn tại của ta rốt cuộc là chân thực hay chỉ là một giấc mộng? Tiên cương đại lục này có phải là tồn tại thực sự hay không? Cho tới khi ta nhìn thấy cái đầu lâu này. Vương Lâm thì thào. Ngươi nghĩ tới phương pháp gì? Thân thể cao lớn của thiên vận tử lúc này có hắc khí không ngừng bao phủ. Lão nhìn Vương Lâm bình tĩnh như vậy, nghe lời nói tỉnh táo kia, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Lão phát hiện ra những gì mình tưởng là hiểu hết, hóa ra lúc này lại sai biệt quá lớn. Điều này khiến cho lão đối với ý niệm điên cuồng theo lời Vương Lâm nói, như có cảm giác đại họa sắp giáng xuống rồi. Vương Lâm nhìn thiên vận tử, thần sắc như thường. Phương pháp của ta rất đơn giản thôi, ta sẽ dùng lưu nguyệt thuật, ngươi biết rồi đó. Ta sẽ khiến cho sát lục phân thân của ta đại thành, sau đó nghịch chuyển lưu nguyệt, dùng lực lượng tu di của ta nghịch chuyển năm tháng, khiến phân thân sát lục trở về quá khứ, đưa hắn tới vô số ngàn năm trước, bắt chước kiếp này, triển khai một hồi mộng đạo thuộc về hắn. Trong những năm tháng trong quá khứ này, hắn sẽ suy tính và tiến hành tất cả mọi thứ phát sinh trong kiếp này của ta. Ta cho hắn ý thức tự chủ, cho phân thân này tất cả tự do. Sau khi làm như vậy, ta đột nhiên phát hiện ra tất cả đều rõ ràng. Kiếp trước sau, kiếp trước theo lời của ngươi nói chính là do ta tự mình đưa phân thân sát lục tới. Ngươi nói tiên cương đại lục này là hư ảo, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, tiên cương đại lục không phải là giấc mộng, không phải là hư ảo. Dương Lâm ta không phải là chuyển thế, ta sinh ra tại Chu Tước Tinh, cho tới bây giờ, ta chính là ta. Ngươi sở dĩ cho rằng như vậy, thậm chí có một số người cũng cho là như vậy, đó là bởi vì sát lục phân thân của ta trong quá khứ đã thành công thay đổi một số việc. Ta không biết phân thân sát lục này của ta trong quá khứ đã làm được việc gì, cũng không biết lúc này hắn ở nơi nào. Nhưng khi ta nhìn thấy đầu lâu của các cụm này, ta thấy thần thức sát lục của hắn ở trên đó, thấy được phương pháp thức tỉnh Uyển Nhi, đúng như ta yêu cầu năm đó. Trong thần thức nọ cũng nói cho ta biết, trong những năm tháng quá khứ, phân thân sát lục nghịch chuyển thiên địa, mượn được một la bàn, chính là mấu chốt để cứu Uyển Nhi. Hắn đặt cái la bàn đó ở trên tiên cương đại lục, từng mấy lần tiến vào bên trong, nhưng mỗi lần tiến vào đều tiêu tán rất nhanh. Cho tới lần cuối cùng hắn tiến vào trong thái cổ thần cảnh như luân hồi này. Trong khi hắn tiêu tán thì đã hoàn thành được ý chí ta lưu lại cho hắn, khiến cho la bàn này phân ra, cũng phóng ra khí linh của la bàn định giới này. Đó cũng chính là ngươi. Vương Lâm nhìn thiên vận tử, đối phương sau khi nghe hết những gì mà hắn nói, thân thể run rẩy kịch liệt, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, cũng ẩn chứa sự sợ hãi khó có thể hình dung. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Đây là phương pháp của ta, phóng ngươi ra, lấy thân ngươi vốn là bổn nguyên của la bàn định giới này, làm sống lại thê tử của ta. Ở trong chỗ luân hồi này, ngươi tìm hiểu thấu triệt rồi thì nó sẽ theo ý ngươi, mà ngươi tìm hiểu không ra thì nó chính là kiếp trước chuyển thế. Nó là một cái vòng tròn, nó vốn tồn tại, ngươi có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được. Giống như lời của Mặc Trí đã nói, giống như trong ký ức của Hồng Điệp, giống như lời nói của ngươi tại núi hoang của đạo cổ, nhận ra lục mặt. Cổ tổ và tiên tổ tìm hiểu không nổi luân hồi, tưởng rằng tất cả đều là hư ảo, là giả dối. Bọn họ dấn đạo mà chết, đó là luân hồi. Tìm thấu hiểu hết rồi thì nó chỉ là một vòng tròn mà thôi, tùy ý mà lựa chọn một điểm, giơ tay nắm giữ. Vương Lâm lắc đầu, bình tĩnh nhìn thiên vận tử. Ngươi ở đây bày mưu với ta, lại không biết vào thời điểm cuối cùng toàn là ta bày mưu với ngươi, giống như ngọn đèn sắp tắt bỗng nhiên bùng cháy vậy. Không có khả năng, đây là chuyện không thể nào xảy ra. Ta tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kiếp trước của ngươi, ta tận mắt thấy ngươi tới chỗ ta lấy cái la bàn này, ta tận mắt thấy ngươi dùng la bàn này chìm vào trong mộng đảo, ta cũng tận mắt thấy ngươi ở nơi này lần lượt luân hồi chuyển thế mới tới được nơi này, đi vào trong la bàn rồi tiêu tán mà. Thiên vận tử giống như phát điên, lão bày mưu cả đời nhưng cuối cùng vào lúc này lại tính sai rồi. Năm đó lão ở chỗ vỡ của la bàn mà chui ra, vốn tưởng đó là do ngoài ý muốn, nhưng lại không ngờ rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Vương Lâm. Không có khả năng, ta không tin. Thiên vận tử rống lên thê thảm, thân thể hóa thành hắc vụ khổng lồ cao chọc trời, dữ tợn lao tới Vương Lâm, giống như muốn thôn phệ đối phương vậy. Tận mắt nhìn thấy chưa chắc đã là thực, bởi vì ngươi không nhìn thấy luân hồi, nó ở chỗ này, tùy ngươi hiểu, Người nếu không hiểu thì vĩnh viễn cũng không sáng tỏ được. Vương Lâm lắc đầu. Thanh âm của Thiên Vận Tử vang vọng trong thái cổ thần cảnh, từ ngọn núi rơi đầy tuyết bảy màu này tản ra bốn phía. Thân thể khổng lồ của lão lúc này hóa thành sương đen ngập trời, mang theo vẻ không cam lòng, mang theo sự điên cuồng lao thẳng tới Vương Lâm. Lão không cam lòng, lão đã chờ đợi lâu như vậy, chờ đợi hết lần luân hồi này đến lần luân hồi khác, rốt cuộc đã đợi được tới ngày hôm nay, nhưng lại không ngờ rằng mọi chuyện lại như thế này. Vương Lâm đã lừa gạt tất cả mọi người, cho dù lão là Thiên Vận Tử cũng không ngờ tới tất cả mọi chuyện vốn không phải là giấc mộng của Vương Lâm, mà là mộng đạo của Lục Mặc kia. Lúc này trong lòng Thiên Vận Tử tràn ngập một cảm giác hoang mang, cảm giác này đủ khiến cho lão nổi giận. Lão thân là khí linh của La Bàn Định Giới, từng ở trong La Bàn Định Giới này tận mắt nhìn thấy Vương Lâm luân hồi hết lần này tới lần khác, tiêu tán hết lần này đến lần khác. Cho tới lần cuối cùng kia, lão tận mắt nhìn thấy Vương Lâm mở La Bàn này ra. Sau khi tiêu tan ở trong đó, Thiên Vận Tử lão mới từ trong La Bàn này đi ra. Trong khoảnh khắc mà lão đi ra, lão mừng như điên, ngửa mặt lên trời mà cười to. Lão không biết được lai lịch của bản thân. Trong ký ức của lão, vô số năm trước khi lần đầu tiên thức tỉnh, lão đã trở thành khí linh của La Bàn Định Giới. Lão cũng không biết La Bàn Định Giới này là do ai sáng tạo ra. Lão không hề có ký ức, lang thang rất lâu ở trong La Bàn này. Cho tới khi nhìn thấy Vương Lâm tới mượn La Bàn, nhìn thấy Vương Lâm hết lần này tới lần khác tiêu tan trong luân hồi, cho tới khi lão được phóng thích ra. Ngay khi lão được phóng thích ra, lão liền có một sự vui sướng không nói nên lời tràn ngập toàn thân. Lão cảm thấy chính mình sắp có được tự do, lão không muốn tiếp tục như bị cầm tù ở trong La Bàn này. Vì vậy lão muốn đoạt xá Vương Lâm. Trong mắt của lão, toàn bộ chúng sinh trên đại lục Tiên Cương đều là giả dối, chỉ có Vương Lâm là thực, có thân thể thực. Vì vậy lão muốn đoạt xá. Hơn nữa theo lão phân tích, một khi đoạt xá thành công, có được thân thể của Vương Lâm, lão sẽ chính thức trở thành tu sĩ cảnh giới đạp thiên, lão sẽ thực sự có được tự do. Lão không bao giờ còn là khí linh bị nhốt ở trong La Bàn này nữa. Tuy nhiên cũng có lúc lão cảm thấy bản thân ngoài là một khí linh còn giống như là người bảo vệ La Bàn này. Nhưng bất luận thế nào, lão cũng sẽ làm tất cả để được tự do. Thậm chí lão còn nghĩ, một khi lão có được tự do, một khi lão đoạt xá thành công, lão sẽ đi tìm nguồn gốc của bản thân, tìm hiểu xem rốt cuộc là ai khiến cho mình phải trở thành khí linh. Thậm chí trong mắt lão, sau khi đoạt xá thành công, thì La Bàn Định Giới này cũng sẽ trở thành pháp bảo mạnh nhất của lão. Vật này, lão thân là khí linh của nó, sự hùng mạnh của nó lão biết rõ hơn bất cứ ai. Hơn nữa vật này ngoài sự hùng mạnh thì tác dụng quan trọng nhất của nó chính là có thể giúp cho người ta có thể rời khỏi nghịch trần giới. Còn về lai lịch của La Bàn Định Giới này, lão cũng đã từng nghĩ tới, nhưng vẫn rất mơ hồ, không có ký ức. Lão không biết vật này là do ai sáng tạo ra, cũng giống như không biết tại sao mình lại ở bên trong đó. Lão chỉ biết rằng sau khi mình có được tự do, nhất định phải đi tìm hiểu câu trả lời. Nhưng giờ phút này, đủ những ý định của lão đều trong một câu nói của Vương Lâm mà hoàn toàn sụp đổ. Lão đã không còn hy vọng, chỉ còn lại sự tuyệt vọng và phẫn nộ, còn có sự sợ hãi và không cam lòng. Lão điên cuồng xông về phía Vương Lâm, sương đen ngập trời phát ra tiếng kêu chói tai. Ngay khi tới gần Vương Lâm, lão nhìn thấy trên mặt Vương Lâm lộ ra một nụ cười nhạt. Vương Lâm giơ tay phải lên, nhìn đám sương đen đang bao phủ phía trước ập tới, nhẹ nhàng vung một cái. Khi ta nắm được luân hồi thì ta đã đạp thiên rồi. Vương Lâm bình tĩnh mở miệng, vung tay lên, chỉ thấy đám sương đen ngập trời ở trước mặt của hắn lập tức phát ra thanh âm vù vù, với tốc độ mắt thường có thể thấy được tiêu tan trong phạm vi lớn. Ta không cam lòng, Vương Lâm, ta không cam lòng! Thiên Vận Tử kêu lên thảm thiết, đám sương mù đang tiêu tan kia quay cuồng, cuối cùng ngưng tụ thành một cái đầu. Hình dáng cái đầu này không ngờ giống Thiên Vận Tử y hệt, thoạt nhìn như là một nam tử trung niên. Trên mi tâm của lão có một đồ án ngũ giác lóe lên. Mơ hồ ở bên trong đồ án ngũ giác kia như có hư ảnh một con hạc đang giãy giụa. Hết thảy chuyện này trong nháy mắt đã tiêu tan. Cái đầu của nam tử trung niên kia biến mất, cuốn đi toàn bộ sương mù màu đen còn sót lại giờ phút này. Trong nháy mắt hóa thành một con hạc đen rất lớn. Con hạc đen kia hướng lên trời kêu lên rồi lao thẳng tới Vương Lâm. Ngay khi nó tới gần, hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Thân thể của hắn bước về phía trước, tay phải bỗng nhiên giơ lên. Khi con hạc đen do sương mù biến thành vừa bay tới, liền đưa tay bóp lấy cổ của nó. Con hạc đen kia không ngừng giãy giụa, trong tiếng gào thét, trong mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang. tay phải hung hăng bóp chặt lại. Chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm, toàn bộ mặt đất của thái cổ thần cảnh rung lên kịch liệt, bầu trời liền trở nên u ám. Con hạt đen kia toàn thân tan nát. Thần thức của thiên vận tử hỗn loạn, sau khi con hạt đen kia tiêu tan cũng tan rã theo. Trước khi một tia thần trí cuối cùng của lão bị hủy diệt, dường như lão đã nhớ lại được một vài chuyện cũ, nhớ tới một vài chuyện trong ký ức của lão mà lão vốn tưởng rằng không tồn tại. Đạo thần trà, quê hương của ta. Thiên vận tử thì thào, toàn bộ thần thức tiêu tán, hoàn toàn tử vong. Thân thể của lão hóa thành vô số hắc khí tản ra. Ở bên trong rất nhiều hắc khí kia có một đạo khí xám rất rõ ràng bay ra, lao thẳng về phía sau. Dưới ánh mắt của Vương Lâm, hắn nhìn thấy đạo khí xám kia xông vào đạp thiên kiều, nối liền thiên địa, dung nhập vào hư ảnh đằng sau cây cầu, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Trên đạo khí xám kia không hề có khí tức của thiên vận tử. Ánh mắt lóe lên, nhưng Vương Lâm cũng không có một chút bất ngờ nào, dường như đã sớm biết được sự tồn tại của đạo khí xám này. Chỉ liếc nhìn một cái rồi không để ý tới nữa. Mà sau khi duỗi tay ra, liền nắm chặt lấy hắc khí đang tản ra kia. Bị hắn nắm chặt, chỉ thấy hắc khí kia đang khuếch tán ra, bỗng nhiên cuộn ngưng tụ lại. Trong khi không ngừng ngưng tụ, ở trong lòng bàn tay của Vương Lâm hóa thành một đám khí nhỏ bằng nắm tay. Đám khí này cũng không phải có màu đen, mà có chín màu lượn lờ, cực kỳ diễm lệ. Bổn nguyên của một giới. Vương Lâm nhìn đám khí trong lòng bàn tay, trong mắt không còn vẻ bình tĩnh nữa mà lộ ra một sự kích động. Hắn hít sâu một hơi, vung tay trái vào hư không, lập tức một cổ quan tài gồ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ở bên trong cổ quan tài kia là một nữ tử đang ngủ say, tướng mạo cũng không phải là tuyệt mỹ, nhưng mà lộ ra một vẻ ôn nhu. Hai mắt nàng nhắm lại không hề nhúc nhích. Uyển Nhi, ta đã từng nói, trời bắt nàng chết, ta cũng phải cướp nàng trở về. Vương Lâm vuốt ve khuôn mặt nữ tử kia, trong lúc thì thào chảy nước mắt. Những giọt nước mắt kia rơi lên trên mặt của nữ tử này, theo gương mặt nàng chảy xuống khóe miệng. Ta đã làm được rồi, Uyển Nhi, sau mấy ngàn năm, ta đã làm được rồi. Thần sắc Vương Lâm dịu dàng, đưa đám khí chín màu trên tay phải nhẹ nhàng đặt lên mi tâm của nữ tử này, yên lặng nhìn đám khí kia dung nhập vào trong cơ thể của nàng, lẳng lặng nhìn ngắm nàng. Như thể thời gian đã trở thành vĩnh hằng. Nhưng thần sắc của hắn cũng mang theo vẻ cực kỳ khẩn trương hiếm thấy ở hắn. Lúc này Vương Lâm rất khẩn trương, hắn cắn môi dưới nhìn nữ tử kia. Uyển Nhi, sống lại đi, sống lại đi mà, mở mắt ra, mở mắt ra nhìn ta đi. Vương Lâm vỗ về lên mái tóc của Lý Mộ Uyển, không ngừng thì thào. Lần đầu gặp nhau ở Tu Ma Hải giống như là duyên do trời định, không chết, không quên tiếng gọi yếu ớt kia. Ánh mắt mang theo vẻ bàng hoàng, trong khoảnh khắc đó khiến cho thân ảnh Vương Lâm đang ẩn giấu ở dưới lòng đất sau khi phát hiện ra điều không ổn, do dự một chút rồi ngẩng đầu lên. Nếu như hắn không ngẩng đầu lên, có lẽ tất cả đều sẽ khác rồi. Mấy năm ở trong Tu Ma Hải, mỗi khi mở mắt ra, hắn đã nhìn thấy thân ảnh như mềm yếu nhưng mà rất cứng cỏi kia đang ở cửa động. Trái tim hắn rung lên giật mình. Một câu nói, không phải sợ, ta mang nàng đi giết người kia của hắn, không biết tại sao lại nói ra. Hắn chỉ biết trong khoảnh khắc đó, lời nói này tự nhiên là phát ra như vậy. Trên Thanh Long đại trận, nàng dùng tâm huyết để khắc những chiếc vẫy, hóa thành một cái ngọc giản bảo vệ tính mạng. Thân thể mềm mại, sắc mặt trắng bệch kia khiến cho hắn đau lòng. Nhưng mà trên lưng của hắn mang theo huyết hải thâm thù, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, tự nói với mình phải quên đi. Cảnh tượng trong Vân Thiên Tông, khi nghe thấy tiếng đàn kia, nhìn thấy thân ảnh nữ tử ở trong lầu cát ẩn chứa một vẻ hiu quạnh, Vương Lâm biết mình không thể nào quên được. Tay trái của ta là nhân quả ngắn ngủi trong Tu Ma Hải, tay phải là 100 năm liền ngồi đã tọa. Uyển Nhi, mở mắt ra, tỉnh lại đi. Còn có Bình Nhi nữa, nó cũng sẽ tỉnh lại, nàng sẽ thích đứa nhỏ này. Vương Lâm nhỏ lệ thì thào. Năm tháng cũng không có chờ ta, nàng khi nào mới dìu ta dậy? Uyển Nhi, ta là Dương Lâm đây, chúng ta là vợ chồng, để ta dìu nàng dậy. Nước mắt của Vương Lâm càng ngày càng nhiều. Hắn nhìn Lý Mộ Uyển, hắn đã đợi mấy ngàn năm chỉ vì ngày hôm nay. Sự ấm áp bên trong sơn cốc kia, thân ảnh mỗi khi quay đầu lại nhìn thấy, những hình ảnh cũ ở trong đầu Vương Lâm vẫn giống như vậy. Hắn không thể nào quên, hắn không muốn quên, hắn không thể quên được. Cho tới khi hắn nhìn Lý Mộ Uyển tóc đã bạc, dần dần trở nên già yếu, dần dần mất đi sức sống. Trong khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại, trái tim Vương Lâm chưa bao giờ lại đau nhức đến như vậy. Hắn như nổi giận, hắn không thể để cho Lý Mộ Uyển cứ như vậy mà ra đi, hắn phải cướp nàng về. Sau khi mất đi, lại muốn có được, cho dù kết quả là những ký ức xúc động phong trần, cho dù là những vực sâu của bi thương, thì cũng không hề hối tiếc. Uyển Nhi, tỉnh lại đi, Uyển Nhi! Vương Lâm nhìn nữ tử đang ngủ say kia, nước mắt không ngừng rơi. Ta sẽ phá vỡ cả bầu trời để làm hiện ra hình bóng của nàng. Ta sẽ nghịch chuyển cả thương khung để trời không che được đôi mắt muốn mở ra của nàng. Ta sẽ phá vỡ hư vô để mở ra một con đường cho nàng có thể tìm được phương hướng trở về nhà. Uyển Nhi, ta là phu quân của nàng đây. Ta muốn nàng mở mắt ra, tỉnh lại. Vương Lâm ngửa mặt lên trời mà gào thét. Thời gian đã qua rất lâu, nhưng mà nữ tử trong quan tài gỗ này vẫn nhắm hai mắt. Điều này khiến cho Vương Lâm không thể chịu đựng được, tuyệt đối không thể chấp nhận. Đừng khóc. Ngay khi Vương Lâm ngẩng đầu gào thét, một bàn tay mang theo sự ấm áp chậm rãi giơ lên, chạm vào mặt của Vương Lâm. Toàn thân Vương Lâm chấn động, hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy Lý Mộ Uyển run rẩy lông mi, mở mắt ra. Trong đôi mắt kia ẩn chứa sự ôn nhu giống như mấy ngàn năm trước, còn có sự thương tiếc khiến cho người ta phải đau lòng. Thái cổ thần cảnh. Trên mặt đất hình tròn kia, tại vị trí trung tâm có một ngọn núi có tuyết bảy màu tung bay. Trên đó có hai thân ảnh. Đó là Vương Lâm và Lý Mộ Uyển. Bọn họ đứng đó nhìn về phía xa xa, thấp giọng trò chuyện. Ánh mắt Vương Lâm mang theo vẻ nhu hòa, nhìn Lý Mộ Uyển với thần sắc ôn nhu. Hắn đã đợi rất lâu rồi. Mấy ngàn năm mới thấy được cảnh tượng này. Tuyết bảy màu bay xuống đã không còn mang theo hàm ý bi ai, hoàn toàn không giống với cảnh tượng Vương Lâm chứng kiến khi phân thần trong tổ miếu của thủy cổ. Đây là một chuyện dài dòng buồn chán. Uyển Nhi nè, chờ chúng ta rời khỏi nơi này xong, tìm một địa phương tầm thường, để ta dùng thời gian cả đời kể chuyện cho nàng nghe, có được không? Còn cả Bình Nhi nữa, còn thi tử của nó là Thanh Nghi nữa, nàng nhất định sẽ thích hai đứa nó. Lý Mộ Uyển gật đầu nhẹ. Nàng nhìn nam tử trước mắt này, khuôn mặt của hắn vẫn giống như trước kia, chẳng qua lúc này nàng nhìn thấy đã có dấu vết tang thương của năm tháng ẩn hiện. Nàng có thể tưởng tượng được vì khiến cho mình thức tỉnh, Vương Lâm đã nỗ lực bao nhiêu, gian khổ bao nhiêu, trả giá bao nhiêu. Còn bây giờ, ta sẽ mang nàng đi đạp thiên kiều. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn đạp thiên kiều cách đó không xa, hai mắt lộ ra vẻ sáng ngời nhất trong mấy ngàn năm nay, trong mắt đã không còn vẻ đau thương nữa. Hắn nắm lấy tay của Lý Mộ Uyển. Sau khi nàng tỉnh dậy, hắn chưa bao giờ buông tay ra. Hắn sợ rằng buông ra thì sẽ không thể tìm lại được. Thân ảnh hai người bọn họ dần dần đi về phía trước, bước lên đạp thiên kiều, hướng về phía cây cầu cuối cùng, hướng về phía cuối bầu trời mà từ từ bước đi. Lý Mộ Uyển cũng nắm tay Vương Lâm, cả đời cũng không muốn buông ra. Nàng có thể cảm nhận sự ấm áp từ trong lòng bàn tay truyền tới, khiến trái tim nàng cảm thấy ấm áp và an bình mấy ngàn năm. Thân ảnh bọn họ dần dần đi tới cây cầu. Trong chớp mắt khi sắp sửa bước lên, bước chân Vương Lâm dừng lại. Tay trái hắn giơ lên, vung về phía mặt đất phía sau. Một động tác này khiến cho ba đạo cầu vồng bỗng xuất hiện, bay thẳng về phía mặt đất. Trong đạo cầu vồng thứ nhất là một nửa cái la bàn, nó dung hợp với mặt đất, khiến cho mặt đất hình tròn này ầm vang. Một nửa trông như hư ảo lúc trước giờ trở nên chân thực, khiến cho vô số núi non khe sâu trên mặt đất biến thành những ký hiệu, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Sau khi đầy đủ mơ hồ có dấu hiệu triển khai vận chuyển, trong đạo cầu vòng thứ hai là một cây kim la bàn khổng lồ, nó trôi nổi lơ lửng, nhanh chóng hạ xuống dung hợp với tuyết bảy màu đang bay. Cây kim này quét ngang cả vùng mặt đất hình tròn, một lực lượng mênh mông từ mặt đất này lan tỏa ra, tiếng ầm vang kinh thiên động địa truyền tới. Trong đạo cầu vòng thứ ba là một hạt châu màu trắng, thiên nghịch. Nó lơ lửng trong thiên địa, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Nó xuất hiện lập tức khiến cho mặt đất này, khiến cho la bàn định giới này trở nên đầy đủ. Thu! Vương Lâm khẽ nói. Trong nháy mắt khi lời nói của hắn truyền ra, cả mặt đất này ầm vang, dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại. Có một lượng sương mù lớn bao phủ nơi này. Mặt đất biến mất, ngọn núi có tuyết bảy màu rơi cũng biến mất. Tất cả mọi thứ tồn tại nơi này trừ Vương Lâm, Lý Mộ Uyển và những cây đạp thiên kiều kia đều toàn bộ tiêu tán, hóa thành một cái la bàn lớn bằng bàn tay. La bàn nọ cất tiếng rêu vang, bay lên tay trái Vương Lâm không ngừng xoay tròn, lại thu nhỏ lại một lần nữa. Cuối cùng xuất hiện trong bàn tay của Vương Lâm thì đã chỉ còn Thiên Nghịch Châu như trước. Thiên Nghịch Châu là bộ phận mấu chốt của la bàn định giới, cũng là hình dáng đầy đủ của la bàn định giới biến thành, không có gì khác nhau. Nắm hạt châu này, Vương Lâm quay đầu nhìn lại. Hắn không nhìn thấy trời, không thấy đất, chỉ thấy một vùng hư vô. Ở phía cuối hư vô hắn thấy một thân ảnh. Đó là Cổ Đạo. Cổ Đạo ngơ ngác nhìn tất cả. Ông ta cũng nhìn thấy được thứ duy nhất còn tồn tại ở trong hư vô này là hai thân ảnh trên cầu. Đây là đáp án sao? Cổ Đạo thì thào, thân sắc lộ ra vẻ phức tạp. Vương Lâm mỉm cười, tay phải vung lên, phía sau Cổ Đạo xuất hiện một cái vòng xoáy thật lớn, trong vòng xoáy nọ là Thiên Cương Đại Lục. Cổ Đạo trầm mặc trong chốc lát, vái Vương Lâm một cái, rồi đi vào bên trong vòng xoáy, hoàn toàn biến mất. Sau khi ông ta rời đi, Vương Lâm nắm tay Lý Mộ Uyển đi về phía cây cầu cuối, biến mất trong hư vô. Sau khi Vương Lâm rời đi, cây cầu nọ cũng dần dần hóa thành ánh sáng, tản ra, dung hợp với hư vô này. Ở một địa phương giống như là đào viên, tại một gian đình tạ có một chiếc bàn đá, một người đang ngồi ở trong đó, đưa lưng về phía Vương Lâm. Người này mặc áo bầu tro, mái tóc hoa râm, nhìn không rõ vẻ mặt. Phía sau người này có một người đang đứng giống như người hầu. Vương Lâm nắm tay Lý Mộ Uyển từ hư vô đột nhiên đi ra, đi về phía đạo viên này. Trong nháy mắt khi hắn mang theo Lý Mộ Uyển đi ra, người hầu kia xoay người nhìn Vương Lâm, trên mặt nở nụ cười. Vương Lâm nhìn người nọ, dáng vẻ đối phương hơi già nua, nhưng mà hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Lân Thiên Hồ. Vương Lâm chậm rãi nói. Đúng mà cũng không phải. Lão già nọ lắc đầu không nói gì. Người nói chính là người mặc áo xám đang quay lưng về phía Vương Lâm. Lão xoay người lại mỉm cười nhìn Vương Lâm. Dĩ này là Dương phu nhân rồi, quả nhiên là rất xứng đôi với Dương đạo hữu mà. Người áo xám nọ mỉm cười nhìn Vương Lâm rồi nói. Thần sắc của Lý Mộ Uyển bình tĩnh không nói gì. Nàng đứng bên cạnh Vương Lâm bình thản nhìn người áo xám kia. Vương Lâm nhìn người áo xám nọ đột nhiên nở nụ cười, nắm tay Lý Mộ Uyển đi về phía trước, đối diện với lão già nọ, vung tay áo lên, lập tức chiếc ghế còn lại hóa thành hai cái, cùng Lý Mộ Uyển ngồi xuống. Ở trên bàn đá giữa hắn và người mặc áo xám kia có một bàn cờ, trên đó có đầy những quân cờ trắng đen, hiển nhiên là đang vào tàn cuộc. Phân thân của người năm đó sau khi đánh với ta một nửa liền rời đi. Ta đợi đã nhiều năm rồi, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Chúng ta tiếp tục đánh thôi. Người mặc áo xám mỉm cười, cầm một quân cờ đen đặt lên một vị trí trên bàn cờ. Ngươi là người bảo vệ sao? Vương Lâm sau khi nhìn thoáng qua bàn cờ, liền nhìn lại người mặc áo xám kia. Đúng vậy, ngươi cũng vậy. Người mặc áo xám ngẩng đầu mỉm cười nói. Thiên Dận Tử là khí linh, trên người hắn ta hiển nhiên lưu lại một đạo thần niệm, cũng chính là Thiên Dận Tử áo xám mà ngươi từng thấy đó. Tướng mạo của người mặc áo xám này bất ngờ lại giống hệt Thiên Vận Tử, chẳng qua Vương Lâm cảm thấy lại bất đồng. Đúng như lời đối phương nói, ông ta là Thiên Vận Tử áo xám. Thất thải giới là do phân thân của ngươi sáng tạo ra, sau đó khí linh kia phát hiện, mượn đó mà lợi dụng, ta vốn cảm thấy kỳ lạ, lúc này mới biết hóa ra luân hồi đối với ngươi lại đơn giản như vậy. Thiên Nghịch Châu phỏng chế ở thất thải giới chẳng qua là do phân thân sát lục của ngươi. Muốn biết cái thứ thiếu sót kia là cái gì, lần lượt thử nghiệm. Đám người Minh Chi Đạo Kinh cũng tốt, Kiếp Kinh cũng được, đều là kinh nghiệm cả đời của ngươi. Phụng chi tu chân, một chữ chân này là đại biểu cho chân ngã trong luân hồi. Hàm nghĩa của những lời này khiến chúng sinh thế gian từ nay về sau trong luân hồi có thể tìm được chân ngã, đi khỏi luân hồi. Ánh mắt của người mặc áo xám lộ ra vẻ thân thiết, chậm rãi nói. Ta không có tên, nếu như ta là người đầu tiên của nghịch trần giới này đạt tới đạp thiên cảnh thì ngươi chính là người thứ hai. Giữa ta và ngươi, chúng sinh chưa có ai đạp thiên tới được đây cả, trừ phân thân của ngươi ra. Người mặc áo xám mỉm cười nói. Là bàn định giới là do ngươi sáng tạo ra sao? Khí linh nọ là do ngươi phong ấn bên trong hả? Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, nắm lấy tay Lý Mộ Uyển không hề buông ra, nhìn người mặc áo xám kia mà hỏi. Bước thứ tư đạp thiên là đỉnh phong của nghịch trần giới, nhưng mà trong vũ trụ thương khung còn có người đi tới bước thứ năm nữa, cũng có thể đi tới bước thứ sáu. Trước khi ta tới đây thì đã có bàn cờ này rồi. Thôi đánh cờ đi, tới phiền người đó. Người mặc áo xám khẽ nói. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, mỉm cười giơ tay trái lên. Trong bàn tay của hắn vốn có một hạt châu, Vương Lâm cầm hạt châu này đặt lên bàn cờ. Trong nháy mắt khi hạt châu màu trắng này đặt xuống, bàn cờ bỗng nhiên biến đổi quân đen quân trắng tự đặt xuống, giống như là đang tính toán. Cuối cùng khi Lý Mộ Uyển ngưng thần nhìn lại, thì tất cả hai màu trắng đen ở trên bàn cờ đã dung hợp toàn bộ, hóa thành một bộ mặt. Một đen, một trắng. Phía trắng là Vương Lâm, còn phía đen là người mặc áo xám kia. Hiểu rõ chưa? Vương Lâm ngẩng đầu nhìn người mặc áo xám. Có, rõ ràng rồi. Người mặc áo xám trầm ngâm trong chốc lát, than khẽ một tiếng gật đầu. Vương Lâm mỉm cười đứng dậy, nắm tay Lý Mộ Uyển, không quay đầu nhìn lại hai người và bàn cờ kia, mà từng bước tiến về phía trước, cùng Lý Mộ Uyển biến mất khỏi nơi này. Sau khi hắn biến mất, quân trắng trên bàn cờ cũng từ từ biến thành hư ảo, cuối cùng biến mất, giống như theo Vương Lâm mà đi. Vương Lâm rời đi, mang theo Lý Mộ Uyển trở về Tiên Cương Đại Lục. Trên Tiên Cương Đại Lục, trừ cổ đạo ra thì không ai biết tất cả mọi chuyện trong Thái Cổ Thần Cảnh. Trên mặt đất của cổ tộc, ở trên một ngọn núi, Vương Lâm ngồi khoanh chân nơi đó. Lý Mộ Uyển đứng phía sau ôn nhu nhìn hắn. Vương Lâm ngồi nơi này đã mấy ngày rồi. Hắn giống như đang chờ đợi điều gì đó. Lý Mộ Uyển không biết, nàng cũng không muốn biết. Chỉ cần có Vương Lâm ở bên cạnh là nàng đã thỏa mãn rồi. Chẳng qua trong đáy lòng nàng có một nghi vấn. Nàng muốn đợi Vương Lâm tỉnh lại sẽ hỏi một chút. Lại 3 ngày nữa trôi qua. Vào lúc hoàng hôn khi bầu trời tối dần thì Vương Lâm mở mắt ra, nhìn lên bầu trời. Ở trên bầu trời lúc này, bên ngoài Tiên Cương Đại Lục xuất hiện một người mặc hắc y, có mái tóc đen thật dài. Trên người hắn tràn ngập khí tức sát lục và hủy diệt. Hắn đứng bên ngoài Tiên Cương Đại Lục, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Thấy trên Tiên Cương Đại Lục, trên mặt đất của cổ tộc cũng có một ánh mắt đang nhìn mình. Hình dáng hắn giống hệt Vương Lâm. Trầm mặc trong chốc lát, thân thể của nam tử mặc hắc y này nhoáng một cái, nhảy vào trong Tiên Cương Đại Lục, hóa thành một luồng sáng đen bay thẳng tới mặt đất của cổ tộc, tới trước người Vương Lâm đang ở trên ngọn núi. Hắn thấy Lý Mộ Uyển ánh mắt lạnh lùng lộ ra vẻ nhu hòa. Người vốn có thể không đến. Vương Lâm nhìn sát lục phương thân mặc hắc y trước mắt này. Nam tử mặc hắc y trầm mặc, giơ tay phải lên, chặt đứt một sợi tóc đen của mình buông ra. Sợi tóc đen nọ bay lên, dần dần hóa thành màu trắng. Trong nháy mắt khi sợi tóc trắng này xuất hiện, Vương Lâm giơ tay phải lên, trong tay của hắn cũng xuất hiện một sợi tóc bạc. Chẳng qua sợi tóc bạc này sau khi xuất hiện liền dần dần tiêu tán. Nam tử mặc hắc y kia nhìn thoáng qua Lý Mộ Uyển một lần nữa, nhắm mắt lại, hóa thành một vùng hắc khí, xóa đi linh trí của bản thân, dung nhập vào trong thân thể Vương Lâm. Vương Lâm hấp thụ toàn bộ hắc khí nọ trong thân thể lại, một lần nữa ngưng tụ ra sát lục phân thân. Hắn quay đầu nhìn Lý Mộ Uyển, đột nhiên hiểu rõ vì sao Lục Mặc sau khi có linh trí lại một lần nữa lựa chọn tán đi, lựa chọn dung hợp với mình một lần nữa. Đối với ta mà nói thì là 500 năm, đối với hắn mà nói lại là vô số lần luân hồi. Chàng nhìn thiếp làm gì? Lý Mộ Uyển mỉm cười. Nàng thấy hắn chứ? Vương Lâm đột nhiên hỏi. Người nào? Lý Mộ Uyển ngẩn ra, vừa rồi nàng không nhìn thấy gì cả. Không có gì, chúng ta đi thôi. Nàng không phải là muốn gặp Bình Nhi và thi tử của nó sao? Chúng ta đi tới một cái nơi mà không ai biết chúng ta, bắt đầu một cuộc sống bình thường. Vương Lâm đứng dậy, cười nói. Không tu hành nữa sao? Lý Mộ Uyển lườm hắn, đứng dậy bên cạnh Vương Lâm. Tu hành là tại tâm mà. Tìm được chân ngã rồi thì nơi nào cũng giống nhau thôi. Vương Lâm cười ha hả, ôm Lý Mộ Uyển hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía hoàng hôn nơi chân trời. Vương Lâm nè, sau khi gián cờ kết thúc, các người nói là đã hiểu rõ, thiếp nghe không hiểu, rốt cuộc là hiểu rõ cái gì? Giọng nói của Lý Mộ Uyển êm ái vang lên. Hai người dần dần đi xa về phía cuối chân trời, chậm rãi biến mất. Bọn họ không nhìn thấy giờ phút này ở dưới núi không xa, trong một góc của hắc thạch thành, có một nữ tử mặc bạch y đang đưa lưng về phía ánh đèn của vạn nhà. Nàng ngẩng đầu nhìn đạo cầu vồng đang bay đi xa trên bầu trời, khóe mắt ngấn lệ, nước mắt lăn theo gò má, rơi xuống y phục nàng. Nên quên đi thôi, quên tất cả thôi. Đời trước là một con cá, ở trong nước nhìn cánh chim đang bay xa dần. Nữ tử nọ thì thào, trong mắt mông lung. Con cá khóc trong nước, nước mắt hòa tan ra. Cánh chim trên bầu trời giống như không nhìn thấy. Kiếp trước chúng ta là một con cá và một cánh chim, nhưng đời này chúng ta không phải. Phía sau nữ tử nọ đột nhiên xuất hiện một giọng nói nhu hòa. Thân thể mềm mại của nữ tử nọ chấn động. Nàng bỗng nhiên quay đầu thấy trong ánh sáng của những ngọn đèn có một thân ảnh đang mỉm cười nhìn mình. Hết tập cuối cùng của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành theo dõi Lát trong suốt thời gian qua nha. Thì Lát sẽ up một ngày. Đến cái ngày mốt là ngày hai ngày nữa thì Lát sẽ đăng cái bộ truyện mới. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho Lát nha. Cảm ơn tất cả mọi người.